Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, cửu cung trận. Dịch Vân đi tới trước cửa, dương mắt vừa nhìn, trên cửa, trải rộng hình hình sắc sắc phù văn. Đúng lúc này, những bùa chú này từ cửa đồng lớn trên bay lên, như là một đám chim giống như, hướng về Dịch Vân tốc thẳng vào mặt, phù văn cũng không có hóa thành quá cổ yêu thú loại hình. Chỉ là lấy nhất nguyên thủy hình thái trải rộng Dịch Vân bốn phía. Tựa hồ muốn Dịch Vân xé nát, những thứ này đều là trận văn, hợp lại như là mê cung, nhưng là chỉ cần nhìn ra trong đó kẽ hở, nhưng có thể từ từ loại bỏ, Dịch Vân nghĩ như vậy. Ngón tay ở mảnh này trận văn trên nhẹ nhàng gõ ra. Từng cơn sóng gợn nổi lên, Dịch Vân đang tìm kiếm này sở hở của trận pháp, theo Dịch Vân này chỉ tay. Bay múa trận văn ngừng lại, lại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang sau khi, trong trận pháp cốt lõi nhất một viên trận văn bị Dịch Vân bóp nát. Toàn bộ trận pháp ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra, bài, cửa đồng lớn mở ra, con đường phía trước thông suốt, thế nhưng Dịch Vân nhưng hơi nhíu mày, lần khảo hạch này chỉ là thời vũ quân chiêu thu đệ tử ký danh thôi. Từ đầu tới đuôi. Dịch Vân liền hoàn toàn không có để ý quá đệ tử ký danh tiêu chuẩn. Nếu như chỉ là làm thần quân đệ tử ký danh, như vậy Dịch Vân tình nguyện ở lại Lạc thị bộ tộc. Nhưng là bây giờ, đệ tử ký danh sát hạch độ khó cao như vậy, đây mới là đạo thứ nhất đề thi thứ một cửa ải mà thôi. Mình là không thành vấn đề, nhưng hắn rất nhiều đệ tử, sợ là trực tiếp sẽ bị đào thải đi. Dịch Vân đang nghĩ ngợi. Đã tới đồng thau bên trong cung điện, vừa vào cung điện, mỗi bên loại lung tung kia cảnh tượng dồn dập kéo tới. Ảo trận, Dịch Vân đối với cảnh tượng như thế này hết sức quen thuộc. Ảo trận không chỉ có riêng là đơn giản mê hoặc, nó có thể giết người, có thể đem người vây chết, hoặc là đánh tan võ giả ý chí. Rất nhiều ảo trận chỗ lợi hại ở chỗ, coi như người thật vất vả tỉnh lại, ý thức được chính mình tại trong ảo trận. Nhưng như cũ không thể tránh khỏi bị kỳ ảnh hưởng, cuối cùng không cách nào tự kiềm chế, mà Dịch Vân, tự nhiên không tồn tại vấn đề thế này. Hắn trực tiếp từ hồn hải bổ ra ý chí Kimani răng rắc. Thế giới trước mắt hoàn toàn phấn vỡ đi ra, cái kia chút ảo giác còn chưa kịp xuất hiện, liền trực tiếp bị chém nát, ở nguyên thủy không gian tu luyện thời gian 18 năm. Dịch Vân tinh thần chi hải đã phát sinh lột xác. Ý chí tiến hóa ra ý chí kiếm đến, phá này ảo trận, căn bản không có gì khó, bất quá đây chỉ là đối với Dịch Vân mà nói, mới vừa rồi trong công kích, Dịch Vân cũng thử ra rồi này ảo trận cường độ, hắn biết rõ, nếu như là những người khác ở đây, cho dù là Lộng Nguyệt, Dạ Dực những này cấp bậc võ giả, e sợ đều phải phí không nhỏ công phu, sát hạch độ khó. So với hắn nghĩ tới cao hơn rất nhiều, trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ, Dịch Vân đi ra tòa cung điện này, ở cung điện này sau khi, là một mảnh không có gì cả hư không, ngay sau đó, bốn phương tám hướng không gian hướng về Dịch Vân đè ép lại đây. Lần thứ hai tạo thành một cái thật dài đường hầm không gian, mà ở lối đi này tận đầu, lại là một phiến tương tự cửa đồng lớn. Hầu như giống nhau như đúc tình cảnh, Dịch Vân trong lòng đột nhiên có chút hiểu ra, nghịch ma châu, cửu cung trận, vừa nãy mình đã đi qua một gian cung điện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cung điện như vậy, sợ là có cửu tòa, cho nên mới gọi cửu cung trận, muốn xông ra đại trận, liền muốn liên tiếp đi qua cửu tòa cung điện, trước Tống Vô Trần đã nói, này cửu cung trận, là Tống Vô Trần chính mình sáng tạo. Tống Vô Trần dùng hắn sáng tạo trận pháp, sát hạch ở đây tất cả thiên kiêu. Nếu như này cửu cung trận thật sự có cửu tòa cung điện. Như vậy làm từng bước tiêu sái trận, để Dịch Vân có một loại chính mình rất ngu cảm giác. Cũng là thế hệ tuổi trẻ, tương tự là thời vũ quân đệ tử, Tống Vô Trần sáng lập trận pháp, cái khác 8,9 ngàn người. Bao quát chính mình tại bên trong tuy nhiên cũng phải dựa theo Tống Vô Trần ý tứ. Một cửa quan phá hắn cửu cung trận. Dịch Vân không thích bị người khác sắp xếp. trừ phi đối phương là trường bối của mình, như vậy là hay không khả năng, một hơi phá cửu cung trận, mà không phải một cái cung điện xông đây. Dịch Vân nghĩ như vậy, đi tới thứ hai tòa cửa cung điện trước, tòa này cửa cung điện, trên đó đạo văn càng mạnh mẽ hơn cùng phức tạp, hả, này độ khó, Dịch Vân nhíu mày lại, hắn đánh giá, thứ hai tòa cung điện, độ khó so với thứ một tòa cung điện còn phải cao hơn 3/10 đến. Nếu như dựa theo khuynh hướng này xuống, tòa thứ ba cung điện, độ khó cao đến đâu 3/10, vẫn tích lũy đến thứ 9 tòa cung điện, độ khó sẽ nhảy ra gấp mấy lần đến. Vậy cho dù là Dịch Vân chính mình, phá thứ 9 tòa cung điện trận pháp, cũng sẽ không buông lỏng, coi như phá tan, cũng biết tiêu hao đại lượng tinh lực, thời gian, cùng thể lực, đi hết cửu tòa trận cung, có lẽ phải 1-2 ngày thời gian. Tống Vô Trần cho vòng thứ nhất sát hạch, lại liền kéo dài lâu như vậy, đây là tình huống của ta, những người khác, nếu như theo ta là giống nhau khó khăn lời, như vậy có thể qua cửa ải này người, e sợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là thời gian sử dụng cùng tiêu hao tinh lực chẳng lẽ. Đệ tử khác trải qua độ khó theo ta bất đồng, hay hoặc là, Tống Vô Trần muốn một vòng sát hạch. Liền đem đệ tử ký danh cho đã chọn được Dịch Vân nghĩ như vậy. Nhíu mày quấn rồi, hắn căn bản không muốn đem 1-2 ngày thời gian cùng đại lượng nguyên khí. Tinh lực, cũng tốn phí ở phá Tống Vô Trần trên trận pháp, Tống Vô Trần chỉ là ngưng đạo cảnh tu vi mà thôi. Chính hắn sáng tạo trận pháp, có thể cao thâm đến mức nào? Dịch Vân gặp Thuần Dương kiếm cung trận pháp, gặp hàng thần tháp trận pháp. Còn đang yêu thần thạch bên trong gặp tóc dài nam tử sáng tạo thế giới. Nhiều như vậy tinh sâu vô cùng trận pháp, đạo văn, pháp tác, Dịch Vân đều tìm hiểu không tới. Nơi nào mong muốn lãng phí thời gian đến nghiên cứu Tống Vô Trần trận pháp. Huống hồ một khi tiêu hao thể lực, coi như trở thành thời vũ quân đệ tử ký danh, lại đi khiêu chiến đệ tử thân truyền sát hạch, cũng thế tất ảnh hưởng Dịch Vân phát huy. Nhất lao vĩnh giật loại bỏ trận pháp mới tốt. Nghĩ như vậy, Dịch Vân không vội vã tiến nhập thứ hai tòa đạo cung. Hắn bắt đầu dọc theo thứ hai tòa đạo cung cửa lớn bước đi thong thả nổi lên bước chân. Suy nghĩ kỹ một chút, 8-9 ngàn người sát hạch, coi như này 8-9 ngàn bên trong có lượng lớn vàng thau lẫn lộn người. Bản thân đều là không có thực lực gì đám người ô hợp. Nhưng 8-9 ngàn số lượng bày ở nơi đó, còn thêm vào Xích Truy Vân, Thiên Nhai Hạo Nguyệt như vậy ngoan nhân, Tống Vô Trần chỉ là ngưng đạo cảnh tu vi, làm sao có thể đủ dựa vào một tòa trận pháp gắn bó 8-9 ngàn người sát hạch, Tống Vô Trần coi như là trận pháp đại sư, bị vướng bởi tu vi giới hạn, 8-9 ngàn người đồng thời phá hắn trận, một người động một tay chỉ đầu, cũng sớm liền rách. Hiện tại không phá được, như vậy chỉ có thể là, nghịch ma châu, Dịch Vân minh bạch, nghịch ma châu là thời vũ quân tặng xuống bảo vật, chính mình dựa vào hàng thần tháp, có thể mạnh mẽ chống đỡ U Minh đạo nhân một đòn. Cái kia Tống Vô Trần dựa vào nghịch ma châu, để một cái trận pháp sát hạch 8-9 ngàn người cũng không kỳ quái, ta chỉ muốn cắt đoạn cửu cung trận cùng nghịch ma châu trong đó liên hệ là được, Dịch Vân nghĩ. Như vậy, nhắm hai mắt lại, mở ra năng lượng tầm nhìn, trong lúc nhất thời, chung quanh trận văn đều biến mất, ở Dịch Vân trong tầm mắt, chỉ còn dư lại năng lượng bản nguyên lưu động, hắn ở đây lung tung kia năng lượng bên trong tìm kiếm. Tìm kiếm cửu cung trận cùng nghịch ma châu trong đó năng lượng tiết điểm mà ni. PS, các bạn nhớ vote 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.